Trời Giáng Ái Phi, chương 15, góc truyện audio.com. Bên trong cung điện nhất thời không khí hết sức ngưng trọng. Ngay cả Tống Kỳ Đường luôn luôn mang cười sắc mặt, cũng trở nên vạn phần khó coi. Nhếch khóe miệng, lại càng nói rõ nội tâm của hắn có nhiều không vui. Cận Phi, tội nói dối ngươi biết hình phạt như thế nào sao? Khóe mắt Cận Phi rơi ra vài giọt nước. Giống như là chuyện này xảy ra với nàng cũng là hành hạ vậy. Hoàng thượng, chẳng lẽ đơn giản là ngài sủng ái Cần Phi? Nô tỳ tự giấu giếm chuyện lớn như vậy sao? Nô tỳ cũng là vì sau cung đích thanh bạch suy nghĩ. Nếu là Cần Phi làm thật xin lỗi chuyện của Hoàng thượng. Nô tỳ một lòng ái mộ Hoàng thượng. Há có thể cho phép được nàng vô sỉ như vậy làm chút ít hạ tiện chuyện. Sau đó đem hoàng thượng chẳng hay biết gì. Đủ rồi, không cho phép hơn nữa. Cần Phi tuyệt không có khả năng làm ra loại này vô sỉ chuyện. Huống chi Như Hoa cũng là hoàng hoa đại khuê nữ. Muốn ta tin tưởng nàng trong cung điện cất giấu một nam nhân. Ta đây trong cung cấm vệ quân mọi người không cũng là thùng cơm. Nếu không có thể nào để cho nam nhân tiến vào sau cung mà không biết. Hoàng thượng, nô tỳ biết ngài một lòng thương yêu Cần Phi, cho nên không muốn tiếp nhận ta theo như lời nói. Nhưng là sự thật gần ngay trước mắt. Hoàng thượng, xin ngài minh giám, Tống Kỳ Đường khuôn mặt sắc mặt giận dữ hơi chút chậm lại. Đổi thành vẻ mặt lãnh băng, hiển nhiên hắn hơi tỉnh táo lại. Tốt, Cận Phi, ngươi đã nói như vậy, nhất định có chứng cớ gì? Nô tỳ không có chứng cớ. Nhưng là theo nô tỳ suy lý nhất định là có, nếu không Như Hoa quận chúa vô duyên vô cớ, nhưng là yếu nhân cầm y phục thái giám cho nàng. Nửa đêm lúc, vừa thường nghe được một nam âm cùng quận chúa đối với nói. Hoàng thượng, bởi vì quận chúa hạ lệnh, không người nào dám một mình xông vào nàng cung điện, nô tỳ cũng không dám, cái này cùng Cần Phi có cái gì liên quan, Cần Phi mỗi ngày cùng quận chúa ở chung một chỗ. Nếu là quận chúa có cái gì khác thường, sao lại không có phát giác, cho nên Cần Phi nhất định cũng là biết cái này nam nhân. Nói không chừng cái này nam nhân chính là nàng mang vào cung tới. Tống Kỳ Đường Phật đột nhiên không vui, ngươi chính là ở chỉ rõ Cần Phi tư thông rồi. Nô tỳ không dám, nhưng là sau trong cung nuôi một nam nhân, Cần Phi vừa buồn bực không lên tiếng, nếu không phải Cần Phi cũng giống nhau cùng tội. Vì sao nàng không dám phát hiện, Tống Kỳ Đường cũng biết nàng nói xong con để ý tới. Nhưng là muốn hắn tin tưởng Lâm Tử Cần cùng khác nam nhân cấu kết mà dâm loạn sau cung. Hắn căn bản là không cách nào tin, bất quá chuyện này vẫn phải là tra rõ ràng, ít nhất cũng phải nhường Cận Phi không lời nào để nói. Tiểu Đinh Tử, theo cùng nhau bãi giá Như Hoa quận chúa cung điện, không cho phép lộ ra. Nghe thấy được sao, Cận Phi, ngươi theo, là, Hoàng thượng, Cận Phi làm bộ xoa xoa nước mắt, nhưng là nàng trong tròng mắt sung sướng không cách nào nói rõ. Nàng tin tưởng nàng đi lên Quý Phi, nặng được Hoàng thượng sủng ái cuộc sống, sẽ phải tới, Lâm Chính Hưng, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện, có rồi, chờ một chút, ta dạy Như Hoa chơi cái trò chơi này. Ngươi chờ một chút, đối mặt với Như Hoa, Lâm Chính Hưng thanh âm ôn nhu vô cùng. Như Hoa, Tàng Bảo Đồ chính là như vậy chơi. Nó có rất nhiều bẫy dập, ngươi từ từ chơi, Như Hoa cũng hồng lấy mặt gật đầu. Sẽ đem lực chú ý đặt ở Lâm Chính Hưng bức tranh bức vẽ bên trong. Thật tình nghiên cứu cái này bản đồ đến tột cùng nên đi chạy đi đâu. Mới có thể tìm được cuối cùng chân bảo. Ta nói chúng ta nếu ở lại cổ đại, vạn nhất nếu như chúng ta ở trong lịch sử nổi danh lời của. Có thể hay không thay đổi lịch sử, nổi danh, Lâm Chính Hưng tựa hồ không có thể hiểu được nàng nói là có ý gì. Chúng ta cũng không phải là Tôn Trung Núi, Hán Cao Tổ, còn là cái gì Lữ Sau, Vũ Tắc Thiên những thứ kia nổi danh người, kia có thể có sẽ cải biến lịch sử, ta là nói vạn nhất thanh âm của nàng nhỏ đi. Vạn nhất Tống Kỳ Đường muốn lập ta làm hoàng hậu, ta đây không phải ở sử sách trên có tên, kia lịch sử không phải là sẽ cải biến. Hắn còn chưa nói, Như Hoa tựu nói chuyện, nàng oa kêu to lên, ngươi là nói hoàng huynh muốn đem ngươi lập hoàng hậu sao? Đây không phải là rất tuyệt, làm hoàng hậu cũng như là mẫu nghi thiên hạ đó. Lâm Chính Hưng so một thủ thế, kia thủ thế không biết là có ý gì, có thể chỉ có hắn cùng Như Hoa hiểu rõ. Chỉ thấy Như Hoa nhưng lại đóng chặt miệng, vừa biết điều một chút ngồi trở lại chỗ ngồi của nàng đi chơi nàng tàng bảo đồ. Biết điều như vậy Như Hoa, thật gọi Lâm Tử Cần mở rộng tầm mắt. Lâm Chính Hưng suy nghĩ một chút, trả lời vấn đề của nàng. Có thể chuyện không có ngươi nghĩ nghiêm trọng sao? Theo lý thuyết Thái Bình thịnh thế, ngươi cũng không phải là vạch trần can khởi nghĩa, thay đổi thương sinh nhà cách mạng, chỉ bất quá làm cái hoàng hậu mà thôi. Ta nghĩ có nên không nghiêm trọng đến thay đổi lịch sử. Vậy ngươi sẽ nhớ phải đi về hiện đại sao? Hắn luôn luôn không lo mặt nhưng lại cũng vi hiện yêu sầu. Hiển nhiên nửa đêm mộng trở về, cái vấn đề này hắn cũng cẩn thận tự hỏi quá. Nói không muốn trở về là giả, dù sao tâm huyết của ta, lý luận của ta toàn bộ cũng muốn ở hiện đại mới có thể phát huy. Hôm nay rớt xuống cổ đại, cũng không còn chính phủ trợ cấp tài chính để cho ta làm nghiên cứu phí. Huống chi ta ở cổ đại có thể làm cái gì à, ta vừa không giống ngươi. Có hoàng đế sủng ái ngươi, Như Hoa nghe được Lâm Chính Hưng lược thuật trọng điểm trở lại hắn ở thế giới. Nàng chơi tàng bảo đồ đích tay ngừng lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc hắn nhìn, hắn thở dài, nhưng là ta có chút không nỡ cái này tiểu bất điểm. Nàng như vậy đào khí vừa đáng yêu, còn cộng thêm có chút ngây thơ, vạn nhất bị lừa làm sao bây giờ? Đối với lo lắng của hắn, Lâm Tử Cần thật sự hơi xem thường, nàng là quận chúa, quyền uy so sánh với bất luận kẻ nào còn muốn lớn hơn. Ai dám lừa gạt nàng a? Ta cũng biết nàng là quận chúa, bất quá chính là không yên lòng. Vậy còn ngươi, thật muốn ở chỗ này làm hoàng hậu? Lâm Tử Cần gật đầu. Không sai, ta muốn lưu ở Tống Kỳ Đường bên người. Đừng xem hắn cả lơ phất phơ. Thật ra thì ta nghĩ nội tâm của hắn rất tịch mịch. Huống chi cùng hắn ở chung một chỗ, ta cảm thấy được rất hạnh phúc. Hơn nữa ta cũng vậy không nỡ hắn. Còn chưa nói hết, Như Hoa quận chúa cửa cung điện đã bị đánh mở. Như Hoa lập tức cả giận nói. Là ai to gan như vậy? Dám xông vào của ta cung thất. Vương vương huynh, tiếng giống giận dữ biến thành khẽ run kêu to. Tống Kỳ Đường lộ ra ngoan lệ ánh mắt. Luôn luôn mang cười mặt cũng toát ra một cổ tức giận âm tàn. Ai tới nói cho ta biết. Tại sao phải có một nam nhân tại ngươi trong cung điện? Như Hoa trước giờ chỉ nhìn thấy hoàng huynh tươi cười, chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ như vậy, bởi vậy làm cho tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nàng không khỏi bị làm cho sợ đến phát run, hơn nữa ẩn giấu nam nhân trong cung chính là tử tội. Ngay cả vương huynh dù thế nào thương nàng, cũng nhất định sẽ đại hình hầu hạ nàng. Nàng bị Tống Kỳ Đường sắc mặt cho hù dọa khóc, ngay cả nói cũng nói được không minh bạch, không phải là, không có, vương huynh, ngươi hãy nghe ta nói. Lâm Tử Cần cũng tỉ Như Hoa chấn định nhiều, nàng nghênh nhìn lấy Tống Kỳ Đường mặt mà không có chút nào xấu hổ. Cũng là Lâm Chính Hưng căn bản không biết người trước mắt là ai. Chỉ nghe Như Hoa gọi hắn vương huynh, xem ra hắn chính là đương kim hoàng thượng. Bất quá Như Hoa bị làm cho sợ đến vừa khóc vừa đầu. Hắn với tâm không đành lòng đỡ lấy nàng. Ngươi hù dọa cái gì? Hù dọa thành như vậy. Cái này chính là ngươi vương huynh. Đó chính là bây giờ hoàng đế. Cũng chính là Tử Cần bạn trai nha. Cũng không phải là không nhận ra người xấu. Ngươi làm chi bị làm cho sợ đến toàn thân phát run. Hoàng thượng ở chỗ này. Lại vẫn không dưới quỳ. Cần phi, ngươi này dâm phụ, ngươi với ngươi gian phu, trong mắt còn có hoàng thượng tồn tại có ở đây không? Quả thực là lớn mật trí cực, dám dâm loạn sau cung. Cận phi trước bước ra nện bước, húc đầu tựu cho cần phi cài lên gian phu dâm phụ đắc tội tên. Lâm Chính Hưng nghe thế tội lớn tên, còn không biết chống đỡ ra sao, mà Lâm Tử Cần rất chịu không được nói, ngươi kia con mắt thấy ta là dâm phụ. Vừa kia một con mắt thấy ta có gian phu rồi. Cận Phi, ngươi đừng loạn có chịu không? Ngươi còn dám phủ nhận. Nhân chứng, vật chứng đều ở ngươi với ngươi gian phu ở chỗ này. Cận Phi so sánh với Hướng phủ thái giám đồng phục Lâm Chính Hưng. Nhờ cậy, luật pháp phán thông dâm, lúc đầu cũng muốn bắt gian tại trận cũng, nàng đầu cũng đau lên, hay là ta cùng bất kỳ một cái nào nam nhân tùy tiện nói chuyện. Thậm chí để hỏi cho đường, ta chính là dâm phụ, đối phương chính là gian phu rồi. Các ngươi đầu óc có vấn đề à, Lâm Chính Hưng nghe được Lâm Tử Cần nói như vậy. Cũng nở nụ cười, đúng vậy, ta đây đã dạy nữ học sinh nhiều như vậy. Dùng như vậy lô, dích thoạt nhìn, những thứ kia trải qua ta khóa nữ học sinh. Không phải mỗi cái cũng theo có một chân rồi. Ý nghĩ của người cổ đại các ngươi cũng buồn cười quá đi. Đúng vậy à, Kỳ Đường, ngươi nên sẽ không cho là cái này nam nhân là của ta gian phu sao? Lâm Tử Cần lần này hỏi đúng là thần sắc dị thường khó coi Tống Kỳ Đường. Mà Tống Kỳ Đường chuyên chú ánh mắt, từ đầu tới đuôi cũng nhìn chăm chú lấy Lâm Tử Cần. Sắc mặt của nàng ngay cả lần cũng không lần, làm theo trở về nhìn hắn, cùng ngày thường hoàn toàn giống nhau dị, mà tình huống như thế, tựa hồ để cho thứ gì ở trong lòng của hắn buông lỏng. Sắc mặt của hắn dần dần không hề nữa như vậy xanh mét. Cận Phi còn muốn nói nữa, Tống Kỳ Đường đưa tay ngăn lại nàng, hơn nữa sắc mặt của hắn hòa hoãn xuống tới, tuy vốn là lạnh như băng giọng nói, tiệm là hòa hoãn, hắn đối với Lâm Chính Hưng nói, ngươi là ai, hãy xưng tên ra, ta là Lâm Tử Cần giáo sư, cũng chính là các ngươi cổ đại nói phu tử nữa, tên của ta gọi Lâm Chính Hưng, ông có rất nhiều bác sĩ học vị. Ta 10 tuổi lúc tự được gọi là thần đồng, ta lợi dụng máy thời gian khí, kêu Tử Cần thử, kết quả nàng đến cổ đại thật lâu cũng không hồi âm. Thế là ta cũng vậy tới cổ đại nhìn một chút, Cận Phi nghe được trợn mắt hốc mồm, cái này nam nhân nếu không phải chúng ta, chính là điên rồi, bằng không làm sao sẽ nói loại này không giải thích được lời của. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Lâm Chính Hưng nói tiếp đi xuống, kết quả ta té thời điểm buổi tối, còn rớt xuống trên nhánh cây, ta thấy được phía dưới có rất nhiều người đang tuần tra. Ta nghĩ nhất định là Tư Sông dân trạch, cho nên không dám gọi la, kết quả hừng sáng thời điểm, ta thế nhưng thấy Tử Cần cùng xinh đẹp cô bé ở thần. Môi thương, súng khẩu chiến, ta vội vàng la Tử Cần, gọi nàng đem ta cứu. Hắn so sánh với lấy Như Hoa nói, cái kia xinh đẹp cô bé chính là Như Hoa. Tốt, ta hỏi ngươi, ngươi đã là từ hiện đại điệu đến nơi đây. Vậy ngươi chỗ ở tên gọi là gì? Các ngươi nhất thường thay đi bộ đồ tên gì? Buổi tối có thắp sáng đồ vừa tên gì? Mặc dù đối với Tống Kỳ Đường hỏi vấn đề có chút khốn hoặc. Bất quá Lâm Chính Hưng hay là trả lời này kỳ quái không dứt vấn đề. Chỗ ta ở gọi Đài Bắc. Là ở Đài Loan, thay đi bộ đồ, ta không biết ngươi nói rất đúng máy xe, xe buýt, tàu điện ngầm hay là xe hơi. Buổi tối có thắp sáng đồ nhiều lắm, giống như đèn huỳnh quang, chiêu bài, đèn đường chờ một chút cũng là A Cận Phi nghe được không hiểu ra sao. Tống Kỳ Đường lại lộ ra nụ cười thỏa mãn, Lâm Tử Cần sắc mặt nhưng có chút không đẹp sẵn giọng. Ngươi còn hỏi, là không tin ta có phải hay không? Tống Kỳ Đường một phen ôm hông của nàng, trên mặt khó chịu thần sắc tài, mới chuyển làm bình thường. Tin, ái phi, làm sao có thể không tin? Hừ, nói năng ngọt xớt, ngươi mới vừa rõ ràng là không tin. Cận Phi thấy tình huống thế nhưng chuyển tiếp đột ngột, hoàn toàn không hiểu được là tình huống nào sẽ như thế diễn biến nàng. Gấp đến độ trên trán chảy xuống mồ hôi. Hoàng thượng, cái này nam nhân cùng Cận Phi. Tống Kỳ Đường chặn lại lời của nàng, là quen biết cũ, Cần Phi cùng cái này nam nhân là quen biết cũ, bọn họ là cố hương với nhau. Cho dù như thế, Hoàng thượng, cũng khó bảo vệ cái này nam nhân không phải là Cần Phi tình nhân cũ à cũ. Tình nhân cũ, Lâm Chính Hưng nghe được nói láp, khuôn mặt kinh ngạc, hai người chúng ta đường huynh muội, tại sao có thể là tình nhân cũ, coi như là không có quan hệ huyết thống tốt lắm. Ta cũng vậy, không có ánh mắt kém như thế đi chọn tượng nàng. Ta cũng không phải là ánh mắt có vấn đề. Tống Kỳ Đường sặc cười lên. Lâm Tử Cần lại bất mãn. Ta cũng còn chưa nói. Ngươi ngược lại nói một tràng. Ta cũng không nói ngươi là một cái bao nhiêu lạn nam nhân. Không có thời gian quan niệm, ngay cả muốn tìm người làm thí nghiệm, cũng keo kiệt được muốn chết, cho đi làm tiền thế nhưng cũng không còn mấy ngàn nguyên. Hoàn hảo ta tới nơi này gặp được Kỳ Đường, nếu như là gặp phải người xấu, bị làm sao, ngươi lấy cái gì bồi thường ta, người xấu có như vậy có khẩu vị đem ngươi ăn đi. Bản thân ta muốn kiến thức cái này cứu vớt toàn bộ thế giới số khổ nam nhân. Hắn còn chưa nói xong, Lâm Tử Cần một cước sẽ phải đạp đi qua, chỉ bất quá nàng mặc lấy quần không tốt đá, mà Như Hoa chưa có xem bọn họ gây lộn, kinh ngạc được miệng cũng hạp không thỏa thuận, Tống Kỳ Đường còn lại là ha hả cười một tiếng, Cận Phi chưa từng thấy dám cùng nam nhân gây lộn ầm ĩ đến đều nhanh lật điệu nữ nhân. Nàng há hốc mồm cứng lưỡi đứng tại nguyên chỗ, hiển nhiên là bị sợ ngây người, dừng tay. Không cho phép nữa động thủ động cước, cũng không đúng nữa lẫn nhau la mắng, nữa mắng đầu của ta cũng muốn đau lên. Tống Kỳ Đường cuối cùng cũng ra mặt ngăn lại hai người. Kỳ Đường, ngươi không có thấy hắn đối với ta nhiều hư, giống như loại này nam nhân, ta làm sao có thể sẽ cùng hắn có một chân, ta cũng không phải là ánh mắt mù, giống như vậy hung nữ nhân, ta cũng không phải là ánh mắt bị đồ cho che kín. Ngươi căn bản so ra kém như hoa thuận theo, xem ra thật là tình trong mắt người ra tây thi, nếu không nàng thật sự nhìn không ra như hoa cá tính có nhiều thuận theo. Đem ánh mắt điều đến như hoa trên người đi, nàng còn quỳ trên mặt đất, một tay chặt bắt lấy Lâm Chính Hưng tay áo, đang núp ở hắn phía sau bất an khóc lấy, Tống Kỳ Đường thản nhiên nói. Đứng lên đi, Như Hoa, mọi chuyện ta đại khái cũng hiểu rõ. Như Hoa vừa nghe biết điều một chút đứng lên, vừa thấy nàng đứng lên, Tống Kỳ Đường mới thất kinh, nhìn ra có cái gì không đúng, chân của ngươi bị gì thế? Như Hoa giỡn lấy cánh tay của Lâm Chính Hưng, hồi đáp, còn sẽ có chút ít đau, không thể đứng quá lâu. Chính Hưng ca nói chỉ cần làm tiếp phục kiện. Nửa năm sau có thể đi đứng giống như người bình thường a, này thật là một thiên đại tin tức tốt a. Hắn nhìn về Lâm Chính Hưng, thì ra là ngươi có y thuật, có thể chữa trị cho chân của Như Hoa. Lâm Chính Hưng hồi đáp, không phải là ta yêu suy nghĩu, ta không chỉ hiểu y thuật, ta hiểu được đồ có thể sánh bằng Tử Cần nhiều lắm. Giống như nàng như vậy không có học vấn, ngay cả học thạc sĩ cũng học lâu như vậy. Thật đáng xấu hổ, ngươi cho rằng người nào giống như ngươi như vậy thiên tài. Vẫn nhảy lớp học đi tới, cho nên mới đầy trong đầu công thức, không cam lòng yếu thế Lâm Tử Cần trở về mấy câu. Hoàng thượng, Cận Phi còn muốn nói nữa cái gì, nhưng Tống Kỳ Đường nhưng rất đơn giản trở về nàng. Không cần nhiều lời, xem ra cái này y thuật cao minh đại phu, Cận Phi riêng từ quê quán của nàng mang đến chữa trị như hoa chân. Chỉ vì coi sóc cho chân của Như Hoa, cho nên hắn mới ở lại cung điện của nàng. Nhưng là, Tống Kỳ Đường cười cười nói tiếp, ngươi chất vấn chậm sao? Vậy thì ngươi còn muốn hãm hại Cận Phi hay là muốn chịu tội lần trước cho chậm uống xuân dược? Cận Phi chấn động, nàng là người thông minh, lập tức tự hiểu ngay ý của Tống Kỳ Đường, vội vàng quỳ xuống khấu đầu, biết điều một chút nói. Nô tỳ cáo lui, một đều không có người bên cạnh, Tống Kỳ Đường mới miễn cưỡng ngồi ở trên ghế, đối với lấy Như Hoa phát biểu nói, ngươi cũng quá hồ đồ đi, Cần Phi nếu là không hiểu cung đình lễ nghi ta còn có thể hiểu được. Ngươi ở trong cung ở lâu như vậy, ẩn giấu một nam nhân tại tẩm cung của ngươi bên trong. Ngươi rốt cuộc còn có muốn hay không làm người, Vương Huynh, chúng ta thật sự là trong sạch. Hơn nữa Chính Hưng ca là vì chữa trị chân của ta nên mới ở lại. Hắn chẳng qua là theo ta nói chuyện phiếm nói chuyện mà thôi. Ngươi còn nói xạo, ngươi có biết hay không ở sau cung nội giấu riêng nam nhân là duy nhất tử tội. Này nếu là lời đồn đi ra ngoài, ngươi sau này có thể lập gia đình sao? ta, Như Hoa bị hung hăng mắng qua sau. Nước mắt không ngừng rơi xuống, khóc nhìn lấy mặt đất. Lâm Tử Cần nhìn không được nói, bọn họ vừa không có làm cái gì, cần gì mắng được khó nghe như vậy. Ái Phi, ngươi cảm kích không báo, giống nhau có tội, chờ một chút trở về điện, có ngươi mạnh khỏe thụ. Thấy Tống Kỳ Đường nói xong đứng đắn, hơn nữa để ý tới, Lâm Tử Cần cũng phản bác không được. Bất quá bây giờ nàng lo lắng chính là, hắn có làm sao xử phạt Đường ca. Lâm Chính Hưng, ngươi còn độc thân mà đã ở cùng một chỗ với Như Hoa. Ngươi nghĩ ngươi nên bị tội gì? Lâm Chính Hưng gãi gãi đầu, tựa hồ cũng không biết mình nên phản ứng thế nào. Hắn thở dài một tiếng, Như Hoa bắt được ống tay áo của hắn, nước mắt uông uông nhìn lấy hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái Như Hoa hai má, hình như là gọi nàng không nên lo lắng. Nếu ta bại hoại danh dự của nàng, ta sẽ cưới nàng, như vậy có được hay không? Như Hoa chờ có lên tiếng. Lâm Tử Cần cũng là có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi không muốn trở về hiện đại sao? Lâm Chính Hưng trời xanh tự thuộc về cái loại này rất thấy vậy mở đích người. Hắn nhún nhún vai, nói ra được nói vô cùng không câu chấp. Ta nghĩ thông, nghiên cứu là bởi vì người mà tồn tại nha. Chỉ cần chúng ta ở nơi đâu, nghiên cứu sẽ từ nơi nào bắt đầu. Huống chi ta nếu là thật trở lại hiện đại, trong lòng ta nhất định sẽ nhớ cái này tiểu bất điểm. Nói lấy, hắn lời nói xoay chuyển tới Lâm Tử Cần trên người đi. Một mình ngươi còn không phải như vậy, ngươi cũng không muốn trở về hiện đại, muốn ở chỗ này làm ngươi hoàng hậu. Không phải sao, Lâm Tử Cần phủ ở hắn miệng rộng, Tống Kỳ Đường thì mặt mày cũng mang theo nụ cười. So sánh với lấy mình bên cạnh vị trí, kêu, Ái Phi, tới đây, ngươi không nói lời nào sẽ chết à, Lâm Tử Cần oán hận nhìn Lâm Chính Hưng một cái. Thải lấy mảnh vụn bước đến Tống Kỳ Đường bên người, hắn ý bảo nàng ngồi xuống, nàng mới ngồi xuống, ngươi muốn kết hôn với Như Hoa. Nào có dễ dàng như vậy, Tống Kỳ Đường lời của để cho Như Hoa sắc mặt đại biến. Cũng làm cho Lâm Tử Cần sắc mặt khó khăn nhìn lại. Nàng mới vừa rồi mặc dù cùng Lâm Chính Hưng gây lộn. Nhưng là nghe được Tống Kỳ Đường có đem hắn xem thường khuynh hướng. Lập tức cho nói chuyện, tại sao không được, nghĩ đến Đường ca cũng là chúng ta thời đại kia nhân vật kiệt xuất cũng. Có bao nhiêu trường học xin hắn đi diễn giảng, cũng có bệnh viện hy vọng hắn đi làm bác sĩ phụ trách đâu. Ta chưa nói hắn không phải là nhân vật kiệt xuất, ta chỉ là nói muốn Như Hoa gả cho hắn không ổn. Thứ nhất Như Hoa còn quá nhỏ, thứ hai Như Hoa chân còn chưa khỏe, ba thì Lâm Chính Hưng còn không có làm thượng một phen đại sự nghiệp trước. Ta đem Kim Cảnh Vương là quận chúa gả cho hắn cái này không có danh tiếng gì người. Chẳng lẽ nhàn tạp nhân đẳng cũng sẽ không gì tai sao? Quản người rảnh rỗi nói nhiều như vậy làm gì? Lâm Tử Cần oán trách, Tống Kỳ Đường nhếch miệng mỉm cười. Hắn so sánh với lấy Lâm Chính Hưng nói. Ta trước ban thưởng ngươi làm ngự y, ngươi có thể danh chính ngôn thuận chữa trị cho chân của Như Hoa. Không cần núp ở đây nữa. Nếu không đừng trách ta nghiêm hình. Bất quá ngươi bây giờ có thể từ từ y Như Hoa chân. Ta còn có việc bận rộn đâu. Nói xong, hắn đem mặt chuyển hướng Lâm Tử Cần. Ái Phi, ngươi theo ta trở về điện. Ta nghĩ cần phải phạt ngươi một lần. Thế là hắn kéo lấy Lâm Tử Cần đã. Lâm Chính Hưng nhún nhún lông mày. Vội vàng đem Như Hoa đỡ dậy. Nàng vừa cười vừa khóc ôm lấy eo thân của hắn. Chính Hưng ca ý tư chính là hắn không truy cứu. Sau này chờ ngươi ngự y làm ổn. Chân của ta hoàn toàn tốt lắm, sẽ y đem ta gả cho ngươi. Nhìn Như Hoa thiên chân vô tà vẻ mặt, Lâm Chính Hưng cười đến có chút sầu bi. Nhân sinh thống khổ nhất một chuyện, chính là xem tới được ăn không tới. Xem ngươi đáng yêu như thế, không hiểu được của ta lý tính có thể hay không kéo dài cho đến lúc này đâu. Bất quá ngươi 16 tuổi còn vị thành niên cũng, ta nghĩ hay là chờ ngươi 18 tuổi sau rồi nói sau. Như Hoa đỏ mặt vùi vào hắn, tốt, ta đây 18 tuổi tự muốn gả cho ngươi, làm tân nương của ngươi, che không lấn át được Yêu Kiều hay là từ Lâm Tử Cần trong miệng hóa thành vỡ vụn loại thở dốc. Nhiệt tình như lửa, mồ hôi nóng nhỏ giọt trên mặt của nàng. Làm cho nàng cũng giống như trước cảm nhận được kia cổ trích nhiệt. Nàng vừa nóng vừa khó chịu, không nhịn được vỗ vào lấy Tống Kỳ Đường. Người này sắc lang, làm gì có phương thức xử phạt như thế này? Hắn cười nói, ái phi, ngươi nói muốn lưu lại làm hoàng hậu của trẫm, chẳng phải là muốn giúp trẫm sinh hài tử sao? Đang thở hồng hộc, Lâm Tử Cần thiếu chút nữa ngay cả thở cũng thở không được. Chờ ngươi đám kia sau cung Tần Phi tất cả đều xuất cung sau rồi hãy nói. Đối với một phạm vào sai người mà nói, ngươi thật đúng là hội yếu cầu. Van xin đông, yêu cầu tây, Tống Kỳ Đường một thẳng tiến, để cho đầu óc của nàng trong nháy mắt trống không, tuôn ra rất nhiều màu sắc rực rỡ tia lửa. Nàng ở cực điểm trong cao chiều, thân thể từ nay về sau hướng lên, lọt vào cánh tay hắn chung. Tống Kỳ Đường ngọt ngào hôn lấy miệng của nàng. Ngoan, ái phi, trẫm sớm liền quyết định muốn đem sau cung đám kia Tần Phi khiến xuất cung ngoài. Nhất là cận phi loại này dùng hết tâm cơ tai họa. Nàng dù chưa được xưng tụng đại ác, bất quá nàng người như vậy, chỉ sợ sẽ để cho trong cung nhiều sinh thị phi. Bản thân ta cảm thấy ngươi đối với nàng rất dễ dàng tha thứ. Lâm Tử Cần mặt một vượt qua, ê ẩm nói không chừng ngươi đối với nàng tình cũ khó quên. Tống Kỳ Đường dùng sức ngắt nàng hai gò má, đau đến nàng nước mắt chảy xuống. Hắn nhẹ trách mắng, nói nhăng gì đó, chỉ bất quá ta còn nhỏ thân ở sau cung, nhìn quen Tần Phi tranh quyền, thật ra thì các nàng trong lòng tất cả cũng rất khổ. Nếu không có được hoàng đế sủng ái, vào trong cung tịch mịch tới lão, cái loại này thống khổ tư vị không thể nói rõ, cho nên ta có thể lý giải cận phi làm, nàng chỉ là muốn vì mình nhiều tranh được một chút quyền thế mà thôi. Chỉ bất quá phương pháp quá mức bàng môn tà đạo, nhưng là, cho nên đem các nàng thả ra cung đi, không làm cho các nàng cô canh giữ ở sau trong cung. Chờ thêm mấy ngày sau khi, ta trong cung hậu phi cũng chỉ còn dư lại ngươi một người. Ngươi còn không hài lòng sao? Lâm Tử Cần cười đến cao hứng phi thường. Hài lòng đã chết, có thể đi, Tống Kỳ Đường vừa loạn động. Hại Lâm Tử Cần nụ cười lập tức đông lại, nàng vỗ lấy lưng của hắn quát, người này sắc ma, rốt cuộc còn muốn áp ta mấy lần mới hài lòng à, sớm nói cho ngươi biết. Áp ngươi cả đời cũng không đủ, ngọt ngào tiếng thở gấp lập tức tràn đầy cả cung thất. Hoàn, cách chương.